Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 642, Thiên mệnh mộng điệp. Một bước hư thực, nguy cơ là rõ ràng. Mặc dù chặn hư vương kích thứ nhất, nhưng Tần Trường Phong lại hít vào khí lạnh. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần nhất trọng ngũ hành thần quang liền có thể ngăn trở. Kết quả chẳng những ba tầng đều trong nháy mắt toàn bộ phá diệt. Ngay cả Hoàng Tuyền chiến giáp đều đem hết khả năng sau mới làm đến. Cái này nói minh thiên vương kỹ năng công kích mạnh, thực sự đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tiếp xuống hắn không có ngũ hành thần quang để ngăn cản tổn thương. Nguy hiểm hệ số sắp thành lần bạo tăng, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cùng lúc đó, hư vương đánh giá hắn, cười gằn nói, vậy mà có thể ngăn ta một chiêu, tại ngươi cảnh giới kia cũng là được xưng tụng cường giả chân chính. Chỉ tiếc ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt ta chịu chết. Chiêu thứ hai ta xem ngươi làm sao ngăn cản, liệt nhật đương không? Chiêu thứ hai, hư vương lần nữa đưa tay một chỉ, liền gặp trên trời cao sáng chói thần dương thay thế kia vòng ám nguyệt. Vô hạn quang minh, đột nhiên đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Quang mang kia quá mức nóng bỏng, lại để ngoài lôi đài người quan chiến đều có rất nhiều người mở mắt không ra. Rõ ràng, một thức này cùng ám nguyệt vô quang đối ứng, chính là lấy thái dương pháp tắc làm căn cơ. Có thể nhìn thấy, thần dương bên trong có một đầu cự thú hư ảnh. Toàn bộ thần dương quang mang theo hô hấp của nó mà nhịp đập, theo ánh mắt của nó mà chiếu xạ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này hư ảnh vô cùng có khả năng chính là hư vương nguyên thần. Cho nên, một kích này là thiên vương thi triển pháp tắc đạo ngân. Kỳ uy đã không phải kinh khủng hai chữ có khả năng hình dung. Phàm kia ánh mặt trời chiếu xuống hết thảy đều tại hòa tan hoặc là đốt diệt. Nhưng mà này còn là tiếp tục tính công kích. Kia thần dương treo lơ lửng trên không, hoàn toàn không có muốn che kín ý tứ, phảng phất không đem Tần Trường Phong đốt thành cho bụi, liền quyết không bỏ qua. Hai giây, vẻn vẹn hai giây, Tần Trường Phong ngoài thân Hoàng Tuyền chiến giáp chỗ triệu hoán tử vong chi hải liền bị sấy khô. Sau đó chiến giáp bản thể bên trên xuất hiện lít nha lít nhít bị bỏng vết nứt. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ triệt để băng liệt, mà cái kia lúc mất đi tất cả phòng ngự hắn, mất mạng chỉ sợ cũng tại trong khoảnh khắc. Đây chính là thiên vương chi uy sao? Thực sự quá cường đại, bất kể là Tần Trường Phong, vẫn là những người khác, đều không kìm lòng được sinh ra cảm thán như vậy. Trên thực tế, Tần Trường Phong ngũ hành thần quang cùng Hoàng Tuyền chiến giáp phòng ngự mạnh bao nhiêu? Trước đây cùng tiên quốc bằng cửu một trận chiến bên trong, liền đã hiện ra qua mọi người đều biết, nhưng ở thiên vương công kích trước mặt, lại tất cả đều là lấy dây làm đơn vị sụp đổ. Cứ như vậy kết thúc rồi à, quả nhiên kỳ tích cũng không có dễ dàng như vậy phát sinh. Chỉ là đáng tiếc một đời Tần chủ, lấy tiềm lực của hắn, vững bước tiến lên lo gì tương lai không thể đánh với hư vương một trận. Thậm chí nghiền ép hắn, lại vẫn cứ muốn lựa chọn ngu xuẩn nhất một con đường. Mọi người trong lòng thở dài, có người đã chuẩn bị rời đi, có người thì mừng rỡ như điên, chuẩn bị đi đổi chính mình thắng được tới tiền đặt cược. Nhưng ngay lúc này, một cái ngũ quang thập sắc hồ điệp đột nhiên xuất hiện tại Tần Trường Phong đỉnh đầu. Nó chỉ có trẻ con lớn chừng bàn tay, cánh óng ánh sáng long lanh, tản mát ra mộng ảo hào quang cùng khí tức, dừng ở Tần Trường Phong đỉnh đầu trên sợi tóc, toàn bộ tiểu thế giới liền lập tức trở nên tĩnh mịch mà quỷ dị. Liền ngay cả trên bầu trời treo thần dương đều không hiểu mờ đi một chút. Mọi người trợn to mắt, vật nhỏ này xuất hiện, vậy mà có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới pháp tắc. Liền tại tất cả mọi người kinh ngạc thời khắc, Tần Trường Phong một bước phóng ra, hồ điệp cánh trái nhẹ nhàng một cái, hắn cùng với ma thần thân ảnh liền đồng thời biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại mấy trăm trượng lúc trước, cũng đã trở nên mông lung, phảng phất từ sương mù tạo thành, không còn là huyết nhục chi khu, mà cái kia từ trên trời giáng xuống mặt trời đạo quang lại rơi trên người mọi người lúc. Quy lực vậy mà liền không giải thích được giảm nhiều, hoàn toàn tiến vào hoàng tuyền chiến giáp có thể trong phạm vi chịu đựng. Đây là vẻ kinh ngạc tại mỗi người trên mặt hiển hiện, mặc dù chỉ là phòng ngự cùng di động, nhưng một bước này lại kinh diễm tất cả mọi người, thậm chí có hai tôn đế hoàng cũng hơi ngạc nhiên. Người pháp tắc cùng nguyên thần, vậy mà đều không chỉ một loại. Hư vương trong đôi mắt thanh quang lưu chuyển, rơi trên người Tần Trường Phong, đem hắn trong thức hải tình hình lại một lần nữa hiển lộ. Lại phát hiện ngoại trừ phía trước đã từng thấy qua tử vong chi thảo bên ngoài, giờ phút này vậy mà thêm một cái tại trên cỏ bay múa ngũ thải hồ điệp, cùng Tần Trường Phong đỉnh đầu cái kia giống nhau như đúc. Hắn không khả năng trong thời gian ngắn như vậy lần nữa tu luyện ra một đạo nguyên thần, cho nên phía trước đều là hắn cố ý lộ ra ngoài giả dối hiện tượng. Đây là hư thực thật giả khí tức, đạo này được xưng là vô thượng bên trong vô thượng, gần như chỉ ở vận mệnh phía dưới, vững vàng chư thiên đại đạo năm vị trí đầu. Hắn vậy mà cũng đã nắm giữ đến nơi này loại cảnh giới. Hít vào khí lạnh thanh âm, trong nháy mắt tại chung quanh lôi đài liên tiếp, vậy mà có thể hơn nữa làm đến tại một tôn thiên vương trước mặt ẩn giấu đi nguyên thần của mình. Hơn nữa còn là thật giả một đạo, đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng cùng đáng sợ. Bởi vì đối với người thí luyện tới nói, thật giả pháp tắc đối bọn hắn có cực kỳ đặc thù hàm nghĩa, cho dù chính hư vương thời khắc này sắc mặt cũng đã trở nên âm trầm. Hắn đột nhiên phát giác nói, trước mắt đối thủ này có lẽ thật đúng là không phải sâu kiến, mà là một cái kịch độc ong vò vẽ. Không cẩn thận là thật có rất tiểu nhân cơ hội đốt người chết. Giật mình sao? Cái này còn xa xa không phải thật sự tướng a. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết một cái cường giả chân chính nhất định phải có được năng lực. Đó chính là giả heo ăn thịt hổ. Thoại âm rơi xuống, ầm ầm miếng vang, Tần Trường Phong trong thức hải, một cái nền trắng mắt đen mang theo kim sắc đường vân ánh mắt đột nhiên xuất hiện. Trong con mắt tản mát ra cực kỳ mãnh liệt hư không khí tức, trong đó ngưng tụ bản nguyên, cho nên, cái này, đây là nguyên thần, trời ả a. Một mình hắn lại có ba đạo hoàn toàn độc lập nguyên thần. Hơn nữa tất cả đều có thể hoàn mỹ ẩn tàng. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì nguyên thần? Nhìn qua kia tam nguyên thần lẫn nhau chiếu rọi, chiếu sáng rạng rỡ tràng cảnh, tất cả mọi người hoa mắt thần rời. Cảm giác tất cả những thứ này thật sự quá không chân thực. Đã từng bọn hắn chế giễu Tần Trường Phong vẻn vẹn lấy một đạo tử vong pháp tác ngưng tụ nguyên thần, có lỗi với mình thân phận, còn dám không biết trời cao đất rộng hướng hư vương khiêu chiến. Hiện tại, bọn hắn y nguyên cho rằng Tần Trường Phong khó địch nổi hư vương, nhưng lại không còn dám có nửa điểm coi thường cùng châm chọc. Tử vong, thật giả, hư không tam đại vô thượng pháp tác luyện thành nguyên thần. Đương thời mấy người có thể sánh vai, khó trách hắn phải hướng thiên vương khiêu chiến. Tầng thứ 8 trở xuống bất luận kẻ nào, thật sự có thể không bị hắn để ở trong mắt. Nghe nói hư vương trời sinh hư không bản nguyên, ta đây một đạo hư không chi tiễn, cũng mời hư vương đánh giá. Tần Trường Phong trong lúc cười to đưa tay một chỉ, đầu ngón tay sớm đã ngưng tụ vượt qua 5 giây bạch sắc quang mang lập tức hướng về phía trước kéo dài, hóa thành một cây cự tiễn hướng về phía trước bắn ra. Phía trên quấn quanh lấy kim sắc đường vân, những đường vân này tạo thành một con mắt hư ảnh, theo phi tiễn một đường tiến lên, liền một đường đem chung quanh hư không toàn bộ thôn phệ. Chớp mắt sau đó đi vào hư vương trước người lúc, toàn bộ tiểu thế giới hư không vậy mà biến mất 1/3. Những nơi đi qua, toàn bộ lôi đài xuất hiện một mảnh kinh khủng màu đen chân không khu vực. Giống như một cái đầu hình chân thực vũ trụ hắc động. Sắp thôn phệ hết thảy. Cái này làm đều đứng lôi đài tiểu thế giới nghiễm nhiên liền muốn phá diệt. Cũng may một đạo màu trắng thánh quang mạnh mẽ mà đến. Chẳng những đem cái này trống rỗng bổ sung, càng làm cho cái này làm lôi đài thế giới đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Không hề nghi ngờ, trải qua hồ điệp cùng ma nhãn hai loại pháp tắc nguyên thần tăng phúc sau kỹ năng, đều đã có long trời lở đất thăng hoa. Uy năng huyền diệu, lệnh người nhìn mà than thở. Hư không phi tiễn lấy ma nhãn thôn phệ hư không, sau đó mang theo thôn phệ hư không giống như một phương thế giới đồng dạng nghiền ép mà đi. Dĩ nhiên đầy đủ kinh người, nhưng so ra mà nói, chân chính thần diệu khó tả nhưng là hồ điệp sau khi xuất hiện một bước kia. Cái này hồ điệp chính là thật giả nguyên thần, kỳ danh thiên mệnh mộng điệp. Tần Trường Phong đi ra một bước kia, cũng không phải phổ thông bộ pháp, mà là tinh thần truyền tống. Đạo này kỹ năng cùng tử vong nguyên thần kết hợp, sinh ra chân đạp bỉ ngạn, một bước hoàng tuyền biến hóa, cùng thật giả nguyên thần kết hợp sau đó là được. Tựa như ảo mộng, một bước chân thực, một bước hư ảo, một bước ở giữa. Hắn đem mình cùng ma thần một thể chuyển hóa làm hư ảo tồn tại. Để vậy thật thật công kích đối hắn uy hiếp giảm mạnh. Vì vậy mà chống lại trên trời kinh khủng thần dương oanh kích. Loại này hư ảo trạng thái dưới hắn, đồng dạng là không cách nào đánh ra chân thực công kích. Nhưng chỉ cần hắn phóng ra bước thứ hai, hồ điệp một cái khác cánh nhẹ nhàng một cái, hắn liền có thể trở về chân thực. Nếu không phải bằng vào như vậy chân thực cùng hư ảo hoán đổi năng lực, một trận chiến này hắn có lẽ thật không có nửa điểm hy vọng. Hoàng tuyền chiến giáp nhất băng, hắn cả trên trời đạo kia sáng mãi không tắt thần dương đều không ngăn cản được. Còn thế nào cùng hư vương chiến đấu? Cũng may chính là đi qua cao gắng cuối cùng có hồi báo, vô hạn chiến cảnh bên trong các loại nếm thử. Để hắn đối với đã thăm dò đi ra ngoài các loại nguyên thần hình thái thích hợp dạng gì tình huống. Cùng với loại nào hình thái mạnh nhất, tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Cho nên giờ phút này, mới có thể tại cảnh giới chênh lệch cực lớn dưới tình huống. Lấy kỹ năng và nguyên thần trên bản chất cường đại, đem cái này chênh lệch giảm nhỏ, khiến cho trận này sinh tử chi chiến, còn có thể tiếp tục. Đem lo lắng bảo lưu xuống, ở trước mặt ta thi triển hư không thần thông. Người biết mất mặt xấu hổ bốn chữ này viết như thế nào sao? Đối mặt ta 1/3 tiểu thế giới hư không nghiền ép mà đến pháp tắc phi tiễn. Hư vương phát ra cười lạnh một tiếng, toàn thân phát ra trắng đen xen kẽ hào quang ngồi ở cự nhân trên lưng. Tay phải nắm thần mâu. Tay trái bóp quyền không có chút nào hoa tiếu hướng về phía trước oanh ra. Vẻn vẹn chỉ là một tin tức ngâm phá diệt y hệt nhẹ vang lên. Cây kia hư không thần tiễn cùng hư vương quả đấm va chạm trong nháy mắt. Vậy mà liền trực tiếp sụp đổ. Giống như một đóa chói lọi diễn hóa nở rộ. Lấy cái chỗ kia làm trung tâm. Hư không sôi trào cuồng quyền. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, hình thành các loại mỹ lệ tuyệt luân cảnh tượng, bốn phía hết thảy đều bị chôn vùi, nhưng thân ở trong đó hư vương lại mây trôi nước chảy. Hời hợt thu hồi nắm đấm, hắn từ đầu đến cuối đều lông tóc không thương, loại này tại lạnh nhạt bên trong chỗ triển hiện cường đại cùng bế nghệ. Để cho người toàn thân rét run, cơ hồ muốn run rẩy. Không hổ là tiếp cận cái kia bảng danh sách vô thượng thiên vương. Hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, chỉ sợ chỉ có cảnh giới kia hơn 10 người mới có thể biết được. Bất kể là địch nhân hay là bằng hữu, đều không thể không thừa nhận, hư vương chiến lực khó mà ước đoán. Loại cảnh giới này chiến đấu bình thường tình trạng dưới rất khó có video chiến đấu truyền ra. mà 18 thiên vương cấp bậc tồn tại cũng rất ít lẫn nhau ở giữa phát sinh đại chiến sinh tử. Nếu là cảnh giới thấp hơn bọn hắn người, lại chỉ sẽ như con kiến hôi bị nghiền chết, rất khó để bọn hắn triển lộ ra thực lực chân chính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?